Chồng mù vợ ngốc, chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ứng Hiểu Vi cũng đã sớm nhận ra, mặc dù không nhìn thấy nhưng bản thân anh vẫn hoàn toàn có thể tự lo liệu được. Đêm qua, anh đã thử cô và anh biết rằng cô chỉ giả vờ. Sẽ khá lạ nếu Trương Thiên Dương không có phản ứng gì trước hành động vô tội vạ của gia đình họ Bùi. Tuy nhiên, anh không làm khó cô, cũng không chút giận lên cô. Vì vậy, cô kết luận rằng anh không phải là người xấu. Cô đã cố gắng hết sức để gợi ý cho anh thấy rằng Bùi gia không giống như bề ngoài của họ. Đó chỉ là một lớp mặt nạ che đi những điều xấu xa bên trong. Nếu anh có một bộ não trong đầu của mình, anh chắc chắn sẽ bắt đầu điều tra nhà họ. Ứng Hiểu Vi lắc mạnh đầu. Cô không muốn quan tâm đến mấy chuyện này nữa. Sau khi Trương Thiên Dương thay đồ xong, Ứng Hiểu cẩn thận hỏi. Anh Thiên Dương, em có thể giúp gì cho anh? Vị thiếu gia dừng lại và suy nghĩ một lúc. Em đã bao giờ đi mua sắm chưa? Hai mắt Ứng Hiểu Vi sáng lên. Không, mẹ và em gái em nói rằng những đứa trẻ như em phải ở nhà. Nếu em ra ngoài, em sẽ bị cảnh sát bắt. Trương Thiên Dương cau mày. Những đứa trẻ như em, nghĩa là sao? Ứng Hiểu Vi nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Là những đứa trẻ xấu xí, ngốc nghếch và đần độn như em sẽ bị cảnh sát bắt đi. Em không thể mang lại sự xấu hổ cho gia đình mình ở nơi công cộng. Trương Thiên Dương không thể không vỗ đầu cô và nhẹ nhàng nói. Bây giờ em đã kết hôn. Em không còn là một đứa trẻ nữa. Cảnh sát sẽ không bắt em. Anh sẽ yêu cầu chị Ali đi cùng em nhưng em sẽ phải nghe lời chị ấy. Em có thể hứa với anh điều đó không? Vâng, cô hứa chắc nịch, một nụ cười nở trên khuôn mặt anh trước câu trả lời của cô. Không biết vì sao nhìn thấy Ứng Hiểu Vi làm anh nhớ tới cô gái có nickname Girl Q mà anh chưa từng gặp qua. Cô có tính cách lập dị nhưng cũng trong sáng và tốt bụng như Ứng Hiểu Vi. Đối với anh, vợ chỉ là chỗ dựa cho dù anh kết hôn với ai. Dù sao cô cũng không phải là người con gái đã cứu anh khỏi vụ tai nạn xe hơi thảm khốc hồi đó. Anh tin rằng những người chú và anh em đang lo lắng của anh sẽ sớm đến để nghe về cảnh tượng trong bữa sáng hôm nay. Cuối cùng họ cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Và anh cũng sẽ làm như vậy. Về phần Ứng Hiểu Vi, anh chỉ coi cô như một đứa em gái. Giá như ba mẹ anh còn sống, anh chắc chắn sẽ có một người em. Ứng Hiểu Vi không khỏi thầm thở dài. Vị thiếu gia Trương Thiên Dương này thực sự là một người chính trực. Từ tối hôm qua cho đến hôm nay, cô đã gây ra không biết bao nhiêu là phiền phức cho anh và làm anh bế mặt trước mặt những người hầu cận. Vậy mà anh vẫn tốt với cô như vậy. Cô phải trả ơn anh thật tốt trong tương lai. Tuy nhiên, anh là đại thiếu gia nhà họ Trương nên anh không thiếu thứ gì. Cô phải trả ơn anh bằng cách nào đây? Cách Trương.